Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay như thường lệ, Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 37 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Có điều nói đi cũng phải nói lại một chút, có trách thì phải trách Đại Ngụy hiện tại đang suy bại, chuyện gì cũng có. Nếu như đổi lại là thịnh thế, đoán chừng Hoài Bình quận vương còn chưa kịp chờ đến lượt mình đến giết, nữ đế đã sớm giết đến rồi. Không có hoàng đế nào tha thứ cho sự tồn tại của loại quận vương này. Hưng vong đều là bách tính. Hứa Thành Tiều lắc đầu, con suy nghĩ nhiều hơn nữa, vấn đề căn bản vẫn là ở trên người bách tính. Chuyện hồn nước, đợi thêm mấy tháng nữa, hẳn là có chút kết quả. Chỉ hy vọng tiếp theo không phải xảy ra phiền phức gì nữa. Quốc phú dân cường mới là vương đạo. Trong lòng Hứa Thành Tiều thầm nói, và cứ như thế, trong nháy mắt lại 3 ngày trôi qua. Hứa Thành Tiều bị giam giữ trong đại lao 3 ngày, phiên vương các nơi không ngừng kêu gào, các loại tấu chương nhục mạ Hứa Thành Tiều, càng là tuyên bố nhất định phải giết Hứa Thành Tiều, nếu không sẽ khó có thể bình ổn cơn tức này. Ngày hôm nay, trên triều đình, văn võ bách quan liên tiếp tấu, bệ hạ, thần có việc khởi tấu, quận Hoài Nam, 12 phủ địa, có 1000 vạn dân chúng thỉnh nguyện cho Hứa Thành Tiều. 12 quyển vạn dân thư đã đưa đến kinh đô. Đây là quan viên của hình bộ. Bệ hạ, thần cũng có việc khởi tấu. Quận Hà Ninh, vùng Cửu Phủ, 800 vạn dân chúng thỉnh nguyện cho Hứa Thành Tiều. 8 quyển vạn dân thư cũng đã đưa đến kinh đô. Đây là quan viên của hộ bộ. Bệ hạ, thần cũng có việc khởi tấu. Từng giọng nói vang lên. Trong triều đình, lục bộ quan viên nhào nhào mở miệng. 3 ngày nay dân chúng Đại Ngụy đều xôn xao đi thỉnh nguyện cho Hứa Thành Tiều. Từng đợt những quyển vạn dân thư được đưa tới kinh đô. Tất cả đều là hy vọng bệ hạ khai ân cho Hứa Thành Tiều. Có người đã thống kê, cho đến nay tổng cộng có 145 quyển vạn dân thư, còn có một phần đang trên đường dâng lên. Có thể nói, Hứa Thành Tiều đã giành được sự yêu mến của dân chúng Đại Ngụy. Nếu không cũng sẽ không náo loạn đến mức thiên hạ đều biết. Đợi chúng thần khởi tấu xong, Trần Chính Nho lên tiếng. Bệ hạ, thần cho rằng tội đoạt quyền của Hứa Thành Tiều quả thực là tội lớn. Nhưng Hoài Bình quận vương đã thương hình bộ thượng thư trước, Hứa Thành Tiều cũng nhất thời phẫn nộ, hơn nữa cũng là vì phá án. Cho nên thần cảm thấy việc này để cho Hứa Thành Tiều đoái công chuộc tội. Công lao cứu trợ thiên tài của phủ Bình Khâu, tội đoạt quyền thì phạt cấm túc Hứa Thành Tiều để tự kiểm điểm bản thân, cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Trần Chính Nho lên tiếng đề xuất giải pháp. Còn về phía các phiên vương thì nên giải thích như thế nào? Nữ đế mở miệng bình tĩnh hỏi. Gửi vạn dân thư đến trước mặt phiên vương các nơi, dân ý lớn hơn trời, tin rằng chư vị phiên vương cũng sẽ hiểu được. Trần Chính Nho trả lời, phiên vương buộc tội Hứa Thành Tiều, chuyện này quả thực không dễ xử lý, nhưng vạn dân thư này vừa vặn có thể lợi dụng. Vạn dân thư đưa đến, nếu các phiên vương tiếp tục kêu gào, đó chính là chống đối với dân chúng. Thiên hạ này ai cũng không dám chống lại dân chúng, cho dù là bệ hạ cũng không thể. Nữ đế gật đầu, sau đó mở miệng nói, đã như thế, truyền ý chỉ của trẫm, Hứa Thành Tiều phá án cứu trợ thiên tai ở phủ Bình Khâu là một công lớn, tội đoạt quyền có thể lấy công chuộc tội. Nhưng chuyện Hứa Thành Tiều tử quan vì tuổi trẻ xúc động có thể tha thứ tội lỗi, nhưng không thể không phạt. Bãi bỏ chức trách chủ sự hình bộ của Hứa Thành Tiều, giữ lại chức quan hình bộ, giáng xuống làm hình bộ hậu bộ quyển lại, lại phạt Hứa Thành Tiều đi hộ bộ nhậm chức quyển lại, vô phẩm vô giai. Vì đề phòng Hứa Thành Tiều lại làm bậy, ban thiên chỉ một quyển, phàm là bất cứ chuyện gì có thể trực tiếp thượng cáo cho thiên đế nghe, nếu xúc động lỗ mãng, trẫm quyết không tha. Lại cấm túc hắn 1 tháng ở nhà suy nghĩ kiểm điểm bản thân, sau 1 tháng cần thận trọng, không được vì chức quan thấp mà tắc trách, dốc sức vì nước. Nữ đế mở miệng, nói ra trừng phạt của nàng. Lời này vừa nói ra, văn võ cả triều đều có chút kinh ngạc. Trần Chính Nho trầm mặc không nói. Tất cả mọi người đều biết, Hứa Thành Tiêu nhất định là phạt ít ngăn nhiều, đơn giản là bệ hạ muốn tìm bậc thang xuống mà thôi. Hai bên nể mặt nhau một chút, cho nên kết quả cuối cùng khẳng định là phạt ít ngăn nhiều, Minh Thăng ám giáng. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ được chính là nữ đế lại ban cho Hứa Thành Tiêu một quyển thiên chỉ, một quyển 24 trang giấy. Nói cách khác, Hứa Thành Tiêu từ nay về sau có tư cách trực tiếp thượng cáo cho thiên đế nghe. Đầu đầu phải là Minh Hàng ám thăng đâu. Đây là siêu cấp phá cách thăng tiến rồi đó. Chức quan lớn không có ý nghĩa gì sao? Bệ hạ coi trọng ngươi, cho dù ngươi là thủ vệ, ngươi cũng có thể hiên ngang mà đi. Bệ hạ không coi trọng ngươi, cho dù ngươi là thừa tướng, ngươi cũng xem thường ngươi. Đó là sự thật đơn giản nhất. 24 trang thiên chỉ, lục bộ cộng lại phỏng chừng cũng chỉ có nhiều như vậy chứ. Nói cách khác, sau này ai đắc tội Hứa Thành Tiêu, Hứa Thành Tiêu trong cơn giận dữ, viết lên vấn đề của ngươi. Bệ hạ biết, mặc kệ bệ hạ có thể bởi vậy mà tức giận hay không, nhưng ít nhất cũng sẽ không thoải mái rồi. Nhưng Trần Chính Nho cũng không quan tâm đến chuyện này, mà là quan tâm bệ hạ vì sao lại coi trọng Hứa Thành Tiêu như thế. Chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn ủng hộ Bắc Phạt sao? Đây là suy nghĩ của Trần Chính Nho, mà võ quan nhất mạch lại có vẻ vô cùng vui sướng. Phần ý chỉ này của nữ đế chính là thái độ của nàng. Nàng coi trọng Hứa Thành Tiêu, hơn nữa là vô cùng coi trọng. Nếu không cũng không có khả năng thưởng thiên chỉ cho Hứa Thành Tiêu. Mà coi trọng Hứa Thành Tiêu cũng có thể lý giải là nữ đế có lẽ thật sự muốn Bắc Phạt. Dù sao Hứa Thành Tiêu là người binh phạt, không thể tranh cãi, bọn họ tất nhiên vui mừng rồi. Các bách quan đều có ý nghĩ của mình, mà theo hai chữ bãi triều vang lên, việc này cũng đã được lắng xuống. Không bao lâu sau, thánh chỉ được tuyên bố rộng rãi, dân chúng kinh thành thì hưng phấn vô cùng, tràn đầy vui sướng. Dù sao trái tim đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng được yên tâm rồi. Mà thánh chỉ truyền đến trước mặt các phiên vương các nơi. Thái độ của phiên vương các nơi cũng có chút khác, họ rất tức giận, nhưng trước vạn dân thư, bọn họ không dám giận. Chiêu này quả nhiên là tuyệt sát. Cũng không biết là ai bày đầu. Thân là phiên vương, bản thân bọn họ có một số vấn đề hiện giờ muốn tạo phản, càng không có khả năng không thuận ý dân. Cho nên các loại ý nghĩ vào giờ khắc này toàn bộ đều không còn. Bọn họ có thể đắc tội hoàng đế, nhưng không dám đắc tội dân chúng thiên hạ. Có điều vài phiên vương lại động tâm tư khác. Mà trong lúc này, cách kinh đô Đại Ngụy 800 dặm, một chiếc xe ngựa đang phi rất nhanh. Xa phu, còn bao lâu nữa mới đến kinh thành? Giọng nói của Trần Tinh Hà vang lên, có chút lo lắng. Xe ngựa của ta mỗi ngày đi 800 dặm, rất nhanh thôi, trong vòng một ngày nhất định sẽ đến. Giọng nói của Xa phu vang lên, mà Trần Tinh Hà cũng chỉ có thể sốt ruột. Từ khi biết Hứa Thành Tiêu bị giam giữ vào thiên lao, hắn ta đã vô cùng lo lắng, chạy thẳng từ huyện Bình An chạy tới đây, hy vọng có thể giúp được sư đệ của mình. Thậm chí trên đường, hắn còn viết một bài thơ kêu bất bình giúp sư đệ mình, dự định chờ đến khi được đến kinh thành, dốc hết toàn lực gặp mặt bệ hạ, trước mặt văn võ bá quan, đọc thơ của mình ra, giúp sư đệ mình bình oan. Đáng tiếc là xe ngựa này quá bất lực, lúc trước nói trong vòng 2 ngày nhất định sẽ đến. Đây đã qua 3 ngày, vẫn còn 800 dặm. Thật là con mẹ nó quá xui xẻo. Nhìn xa xa, Trần Tinh Hà gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Sư đệ, người phải kiên trì, sư huynh đến cứu người đây. Sư đệ, người chớ lo lắng cho sư huynh. Sư huynh cho dù là đắc tội với văn võ cả triều, đắc tội với bệ hạ, cũng phải cứu được người ra. Trần Tinh Hà trong lòng kiên định nói. Dọc theo đường đi, hắn ta luôn lo lắng, vì thế sáng tác một bài thơ tràn ngập tình cảm. Lời thơ vừa mắng hôn quân, vừa khuyên minh quân, vừa khiển trách bách quan, vừa khuyên can bách quan, vừa lấy dân chúng làm đề tài, lại giải oan cho Hứa Thành Tiêu. Hắn ta biết, mình vào kinh, nhất định sẽ gây ra một chuyện lớn, nhưng hắn ta không quan tâm đến những danh lợi này. Hắn ta chỉ hy vọng Hứa Thành Tiêu có thể khỏe mạnh. Mình thân là sư huynh của Hứa Thành Tiêu thì phải có nghĩa vụ trợ giúp Hứa Thành Tiêu thoát khỏi khó khăn lần này. Ôi hết cách rồi, ai bảo mình là sư huynh chứ? Sư đệ, chờ ta. Kinh đô Đại Ngụy, bên trong học đường thủ nhân, tiếng pháo nổ bùm bùm vang lên, khiến không ít dân chúng vây xem. Hai huynh đệ Dương Hổ Dương Báo cố ý mua rất nhiều pháo nổ để chúc mừng Hứa Thanh Tiêu tài quả nạn khỏi. Dù sao cũng bị đưa vào thiên lao, hơn nữa phiên vương các nơi đều tấu lên, vốn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu ít nhất phải bị lột một lớp da, không ngờ tới chính là chỉ hạ phẩm cấp mà thôi. Hơn nữa bản thân cũng không lớn, cũng là thất phẩm. So với những việc Hứa Thanh Tiêu đã làm, cái này căn bản cũng không tính là trừng phạt gì. Mọi người đều hiểu, nữ đế vẫn rất coi trọng Hứa Thanh Tiêu. Dương Hổ Dương Báo chuẩn bị xong lá bưởi, Hứa Thanh Tiêu vừa trở về, nhất định phải gọi Hứa Thanh Tiêu đi tắm rửa, đi xả xui. Không chịu nổi sự nhiệt tình của mọi người, Hứa Thanh Tiêu cũng đành phải đi tắm lá bưởi. Dân chúng ở bên ngoài chúc mừng, hai huynh đệ Triệu Đại Triệu Nhị cũng hiểu chuyện, chuẩn bị một vài thứ, coi như là chúc mừng một phen. Chờ đến trưa, mọi thứ đã yên tĩnh lại. Rất nhiều lúc chính là như vậy, chuyện náo nhiệt đến đâu cũng không kéo dài được bao lâu, mỗi người đều có chuyện riêng. Kinh đô lại được yên ổn trở lại. Người dân đang bận rộn với công việc của họ. Mà lúc này, trong kinh đô, Đồng Văn Quán. Nơi này là nơi văn nhân từ nơi khác tụ tập lại ở kinh đô, bởi vì kinh đô quá lớn, hơn nữa mới đến kinh đô, rất nhiều thứ cũng không biết. Cũng không biết đường, cho nên Đồng Văn Quán chính là nơi chuyên môn chuẩn bị cho mọi người. Sẽ có người dẫn đường, hoặc là ở chỗ này liên hệ với người nhà bằng hữu ở kinh đô. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trong Đồng Văn Quán, là Trần Tinh Hà. Đi tới kinh đô, Trần Tinh Hà có chút chấn động, đối với mọi thứ ở kinh đô đều cảm thấy một loại rung động nói không nên lời. Bất luận là kiến trúc hay là người đều muôn hình muôn vẻ, có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Thậm chí Trần Tinh Hà còn nhìn thấy nữ nhân tóc vàng mắt xanh, quả nhiên là rung động lòng người. Có điều chấn động thì chấn động, Trần Tinh Hà biết rõ mục đích chuyến đi này của mình, cho nên lập tức đi tới Đồng Văn Quán, tra cứu vị trí của Hứa Thanh Tiêu. Trong thư, Hứa Thanh Tiêu từng nói ở học đường thủ nhân, nhưng vấn đề là kinh đô lớn như vậy, học đường thủ nhân ở đâu? Hắn ta căn bản không biết, cho nên chỉ có thể đến Đồng Văn Quán tìm người dẫn đường trước. Tiến vào Đồng Văn Quán, Trần Tinh Hà có chút ngẩng đầu ưỡn ngực. Tuy rằng mình chấn động với vẻ đồ sộ của kinh thành, nhưng Trần Tinh Hà biết mình nhất định phải duy trì tư thái cao ngạo. Bản thân quả thật là lần đầu tiên đến kinh thành, nhưng muốn giả bộ như mình đã tới rất nhiều lần, chỉ là cách vài năm không tới mà thôi. Đi tới nơi làm việc của Đồng Văn Quán, Trần Tinh Hà đè nén giọng nói. Chào các hạ, tại hạ Trần Tinh Hà, muốn hỏi thăm chút chuyện. Trần Tinh Hà mở miệng, hơi đè nén cổ họng, bởi vì người kinh thành đều nói như vậy. Nhưng mà người kia không để ý tới hắn ta, chỉ phất phất tay để Trần Tinh Hà đi nơi khác hỏi. Người lui tới Đồng Văn Quán nhiều lắm, vô cùng dày đặc, người làm việc cũng có không ít. Có điều thái độ đối phương có chút không tốt, vừa thấy Trần Tinh Hà liền biết là người ngoại hương, cho nên không quá để ý. Trần Tinh Hà có chút tức giận, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, dù sao cũng cần cầu xin người khác, hay là nhịn một chút. Rất nhanh, Trần Tinh Hà tiếp tục hỏi ở nơi khác, liên tiếp mấy người làm việc đều rất có lệ, để cho Trần Tinh Hà lãng phí cả nửa canh giờ ở Đồng Văn Quán. Hoặc là có mấy người làm việc tương đối cẩn thận, nhưng phía trước xếp hàng mấy chục người, mọi người lần lượt xếp hàng, Trần Tinh Hà cũng chỉ có thể nghẹn khuất xếp hàng. Lại là nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đến phiên Trần Tinh Hà. Mấy dáng người trực tiếp chen ngang lên, là người phiên bang, tóc xanh mắt đỏ. Sau khi tiến vào, căn bản còn không xếp hàng, xí xô bô lô, không biết nói thứ tiếng gì. Trần Tinh Hà không quan tâm bọn họ nói cái gì, hắn ta chỉ quan tâm đám người này trên hàng của mình, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Càng tuyệt hơn chính là người làm việc ở Đồng Văn Quán còn phải tỏ vẻ khách khí, nào dám có nửa điểm có lệ. Lúc này Trần Tinh Hà cảm thấy có chút cổ quái, còn dân Đại Ngụy đến Đồng Văn Quán muốn hỏi chút gì đó, trái đẩy phải né, làm gì cũng phải thành thành thật thật xếp hàng. Đây không phải là con dân Đại Ngụy, lại có thể kiêu ngạo ưa ngạnh như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Tinh Hà càng ngày càng tức giận. Ở chỗ này lãng phí một canh giờ chứ ít gì. Chủ yếu nhất, chính là trong lòng có chút khó hiểu. Được, được, ta dẫn các người đi, giúp các người giải quyết. Cũng vào lúc này, người làm việc đứng dậy có vẻ hơi nịnh nọt mở miệng, muốn dẫn mấy người này đi tìm người. Trong nháy mắt, Trần Tinh Hà mở miệng. Tiên sinh, tại hạ chờ ở đây đã lâu, có thể giúp giải nghi hoặc hay không, chỉ cần nửa khắc là được. Trần Tinh Hà thật sự có chút nổi giận, chính mình chờ gần một canh giờ, thật vất vả mới đến lượt mình. Kết quả ngươi rời đi, đi với một đám người kỳ lạ. Nhưng tức giận thì vẫn phải nhịn, tính tình của Trần Tinh Hà rất tốt, không muốn gây sự. Nghe được lời nói của Trần Tinh Hà, người kia có chút nhíu mày, mà người kia thấy Trần Tinh Hà mở miệng, không khỏi tiếp tục lạch cạch, nói một đống lớn không có, giống như tâm tình rất kích động. Hiểu rồi, hiểu rồi. Người làm việc mặt cười cười, sau đó nhìn về phía Trần Tinh Hà, nói, người có chuyện gì chờ chút sẽ được xử lý, ta phải giúp hắn giải quyết một số chuyện trước đã. Đối phương nói như vậy. Dựa vào cái gì? Trần Tinh Hà lần này nhịn không được, ngăn cản đối phương, chèn ngang còn chưa tính, còn phải ưu tiên xử lý. Đây là loại người gì vậy? Quý tộc đại ngụy. Ta khuyên người không nên gây chuyện, người có biết hắn là ai không? Đối phương cau mày nhắc nhở một câu. Vậy người có biết ta là ai không? Trần Tinh Hà tức giận rồi, tính cách của hắn không thích tranh, cũng không thích ầm ĩ, nhưng nếu thực sự tức giận, cũng sẽ mặc kệ tất cả. Ngươi là... Người kia nghe Trần Tinh Hà mở miệng như vậy, còn thật sự có chút không dám nói cái gì, dù sao nơi này là kinh đô, ngộ nhỡ là nhân vật lớn nào thì sao? Đại Ngụy Tân Triều khoa khảo phủ thí lần thứ nhất, thứ 19 phủ nam dự, Trần Tinh Hà. Trần Tinh Hà nói ra lai lịch của mình, gằn mạnh từng từ, khí thế rất đủ. Nhưng trong Động Văn Quán, rất nhiều người khẽ nhíu mày, cho dù là người kia cũng theo bản năng, có vẻ rất kinh ngạc. Có điều nghĩ kỹ lại, xếp thứ 19 phủ nam dự, có giỏi không? Hình như cũng là vậy thôi. Còn có Trần Tinh Hà, có nhân vật này không? Chắc không có đâu. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, nơi này là kinh đô, rất nhiều thứ người ngoại hương như người không biết. Đắc tội đám người này thì không có kết quả tốt đâu. Đối phương phản ứng lại, giọng điệu có chút không kiên nhẫn nói, sau đó xoay người muốn đi. Mắt thấy trong ánh mắt mọi người có chút khinh bỉ, cùng với thái độ quả quyết của đối phương, Trần Tinh Hà có chút khó chịu, nhưng nhiều hơn là tức giận. Nghĩ tới đây, Trần Tinh Hà nhịn không được, nắm chặt nắm tay, nói, sư đệ ta là Hứa Thanh Tiêu. Trần Tinh Hà vốn không muốn mượn danh tiếng sư đệ của mình, nhưng đám người này quá khi dễ người, hắn thật sự rất khó chịu. Giọng nói hơi tức giận vang lên, trong phút chốc cả Đồng Văn Quán đều im lặng. Tất cả ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người Trần Tinh Hà. Nói Trần Tinh Hà, bọn họ không biết, nhưng nói đến Hứa Thanh Tiêu, cả kinh đô ai mà không biết chứ. Vị này chính là hồng nhân trong mắt đương kim hoàng thượng, cũng là một độc nhân số một đại ngụy, đại náo hình bộ, nộ trảm quận vương. Mỗi một chuyện đều đủ để lại danh tiếng trong sử ký, người này quả thực là tuyệt thế mãnh nhân. Không nghĩ tới vị sư huynh trước mắt này lại là sư huynh của Hứa Thanh Tiêu, cái ông nội người ấy. Nếu đó là sự thật, đó chẳng phải là đắc tội với một nhân vật tầm cỡ rồi sao? Hứa Thanh Tiêu là ai? Nổi giận lên, ngay cả hình bộ thượng thư cũng đánh. Bọn họ là cái thá gì chứ? Nhân viên công vụ của Đồng Nhân Quán cũng chính là chủ quán thất phẩm. Những người khác, ngay cả phẩm cấp cũng không có. Nếu đắc tội Trần Tinh Hà, gọi Hứa Thanh Tiêu tới, toàn bộ Đồng Nhân Quán của hắn, ai có thể tránh thoát? Các hạ, ngài mới nói Hứa Thanh Tiêu là sư đệ ngài. Khuôn mặt của người làm việc đều trắng bệch, nói chuyện cũng run rẩy. Sao có thể là giả được? Trần Tinh Hà tức giận nói, hắn tới đây là cứu Hứa Thanh Tiêu. Coi điều đến kinh thành mới biết được bệ hạ đã phóng thích sư đệ của mình, cũng làm cho Trần Tinh Hà có chút buồn bực. Dù sao mình vất vả lắm mới viết ra một bài thơ, xem ra lại vô dụng. Các hạ, sao ngài không nói sớm, ngài có chuyện gì, tôi sẽ giúp ngài trước. Lời này vừa nói, toàn bộ thái độ của mọi người ở Đồng Nhân Quán đều thay đổi, nhất là mấy người làm việc qua loa cho Trần Tinh Hà càng lập tức đứng dậy vây quanh, trên mặt mang theo vẻ nịnh bợ. Mà lúc này, mấy phiên nhân lại nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì, lôi kéo người làm việc xí xô lô bô, nói một đống thứ tiếng gì đó. Mà người làm việc cũng ríu rít nói với hắn mấy câu, sắc mặt người kia liền thay đổi, nhưng cũng không dám tiếp tục nói gì nữa, chỉ là nhìn Trần Tinh Hà nhiều hơn. Học đường thủ nhân ở đâu? Ta muốn đi tìm sư đệ ta, phiền dẫn đường dùm. Nhìn thái độ của mọi người thay đổi, Trần Tinh Hà cũng không cảm thấy rất vui vẻ. Có điều sắp gặp mặt sư đệ mình nên rất căng thẳng, không có tâm tư lãng phí thời gian ở chỗ này. Ta dẫn ngài đi, ta dẫn ngài đi. Trần đại nhân, đồng nhân quá này có đôi khi có chút bận rộn, ngài không nên để ý làm gì. Vừa rồi là do chúng ta nhìn không ra, thật sự vô cùng xin lỗi. Trần đại nhân, ngài đừng để trong lòng. Đối phương nịnh nọt nói. Trần Tinh Hà gật gật đầu nhưng không có phản ứng gì với đối phương, chỉ để cho người đó dẫn đường. Dù sao loại chuyện nhỏ này cũng không là gì, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là tốt rồi. Nhưng điều làm cho Trần Tinh Hà không ngờ tới chính là sư đệ của mình ở Kinh Đô cũng có uy vọng nhất định nha. Chỉ mới nói ra tên của hắn là có thể giải quyết nhiều phiền phức như vậy. Khi nào Trần Tinh Hà ta mới được như thế này đây? Trần Tinh Hà trong lòng cảm khái. Cứ như vậy, nửa canh giờ sau, Kinh Đô Đại Ngụy, học đường thủ nhân. Tại thời điểm này, Hứa Thanh Tiêu đang ngồi thiền trong sân, uẩn dưỡng khí huyết. Thời cơ cũng sắp thành thục rồi. Hắn định tranh thủ một hơi, bước vào bát phẩm võ đạo trước, rồi nói sau. Chuyện của Hoài Bình Quận Vương đều khiến Hứa Thanh Tiêu cảm thấy có vấn đề nhất chính là cảnh giới võ đạo của mình. Nhỏ đạo thất phẩm, nhưng mà võ đạo mới cửu phẩm. Nếu như thực lực võ đạo vẫn không tăng lên, sau này lại gặp phải chuyện này, chết không chết là một chuyện, bị người ta lấy thế áp chế, điểm ấy sẽ rất khó chịu. Nếu ngày đó không có Trần Tâm Đại Nho ở đây, đoán chừng mình phải quỳ trên mặt đất. Nếu là như vậy, cho dù là Hoài Bình Quận Vương chết 10 lần, Hứa Thanh Tiêu cũng không thoải mái. Trong lúc Hứa Thanh Tiêu đang suy tư võ đạo, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Hứa sư đệ! Giọng nói vang lên, Hứa Thanh Tiêu không khỏi từ trong suy tư mở con người ra. Trần Tinh Hà! Trần sư huynh! Hứa Thanh Tiêu mở mắt ra, hắn nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Bên ngoài học đường thủ nhân, một bóng người quen thuộc đang lặng lặng đứng ở bên ngoài. Trần sư huynh! Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ mặt vui mừng, đi về phía Trần Tinh Hà. Sư huynh! Đi tới cổng học đường, Hứa Thanh Tiêu mừng rỡ, sau đó hành lễ. Sư đệ! Khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, Trần Tinh Hà cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, có điều trong lòng hắn vẫn có chút thành ngạo. Người dẫn đường của Đồng Văn Quán đang đứng một bên, nhìn thấy một màn này lại càng không khỏi nuốt nước miếng. Mẹ nó! Cụ mày thời khắc mấu chốt, mình phản ứng kịp, bằng không nếu thật sự không để ý đến Trần Tinh Hà, chỉ sợ mình sẽ gặp phải phiền phức to. Không, không phải mình, là Đồng Văn Quán gặp phải phiền phức lớn. Nếu thật sự chọc vào Hứa Thanh Tiêu, đập Đồng Văn Quán cũng không ai dám nói gì. Tiểu nhân thảm kiến Hứa đại nhân. Trần đại nhân, nếu ngài đã đến được học đường thủ nhân, vậy tiểu nhân xin cáo từ. Đối phương nhượng bộ cười nói. Phiền ngươi rồi. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, tâm trạng của Trần Tinh Hà khoái trá không ít, cũng không so đo chuyện vừa rồi. Sau khi nói cảm ơn một tiếng, liền đi vào trong học đường cùng với Hứa Thanh Tiêu. Hai người bước vào trường học, Hứa Thanh Tiêu liền bảo đám người Dương Hồ đi lấy trà ngon. Sư huynh, trong khoảng thời gian này, huynh định ở lại đây đúng không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, ở Kinh Đô không có một người quen nào, nói thật lắm lúc cũng rất nhàm chán. Nhưng Trần Tinh Hà tới, làm cho Hứa Thanh Tiêu vô cùng vui mừng. Còn khoảng nửa năm nữa, khoa cử sẽ bắt đầu. Dự định ở Kinh Đô một thời gian, chuẩn bị cho khoa cử. Còn nữa, ta và đệ đều là sư huynh đệ, người ở Kinh Đô không nơi nương tựa, sư phụ bảo ta đến giúp đệ. Trần Tinh Hà nói như thế. Vậy được rồi, nếu sư huynh nếu không ghét bỏ, cứ ở chỗ này đi, đệ đã sai người quét dọn cho huynh rồi. Hứa Thanh Tiêu mời mọc nói. Được. Trần Tinh Hà cũng không để ý nhiều như vậy, hơn nữa học đường thủ nhân quả thực rất tốt, ít nhất tốt hơn rất nhiều so với khách điếm. Trà đã được pha xong, Hứa Thanh Tiêu rót một chén cho Trần Tinh Hà trước. Có điều Trần Tinh Hà chưa uống, mà là trực tiếp mở miệng nói. Sư đệ, mấy ngày nay sư huynh vẫn lo lắng đệ sẽ bị xử phạt. Không ngờ vừa mới tới Kinh Đô, liền nghe nói đệ đã được thả ra. Thế nhưng có một điểm mà sư huynh vẫn thấy bất bình dùng đệ. Trần Tinh Hà mở miệng, hắn vất vả lắm mới viết được một bài thơ, kết quả Hứa Thanh Tiêu đã được thả ra, có chút khó chịu, bản thân không có không gian phát huy. Đương nhiên đây chỉ là một chút buồn bực, Hứa Thanh Tiêu được phóng thích ra, hắn ta tất nhiên là vui mừng nhất. Không có gì phẫn nộ bất bình cả, thật ra cũng không sao. Hứa Thanh Tiêu không cảm thấy cái gì, mấy ngày nay ở trong lao cũng suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Sao lại không có? Hoài Bình quận vương này hại chết trăm vạn dân chúng vô tội, phạm phải sai lầm lớn ngập trời. Người muốn trảm hắn ta, bệ hạ lại không cho, còn nhốt đệ vào trong thiên lao. Điểm này, sư huynh thấy bất bình. Trần Tinh Hà nhịn không được nói. Hứa Thanh Tiêu nghe xong cũng không nói gì. Sư huynh mình vì mình nảy sinh bất bình cũng bình thường. Tuy rằng rất nhiều chuyện Trần Tinh Hà không hiểu, nhưng trong lòng Hứa Thanh Tiêu vẫn cảm thấy rất ấm áp. Ít nhất, đổi lại là người khác, đoán chừng chỉ khuyên mình nên nhẫn nhịn một chút, lùi một bước, thậm chí còn có thể cảm thấy mình gây sự vô lý. Nhưng mà Trần Tinh Hà lại ủng hộ mình vô điều kiện, hơn nữa còn vì mình mà cảm thấy bất bình. Chỉ riêng điểm này, Hứa Thanh Tiêu liền nhận định vị sư huynh Trần Tinh Hà này rồi. Bỏ đi, chuyện đã qua rồi. Hứa Thanh Tiêu cười cười. Hừ, Thanh Tiêu sư đệ, đệ chính là quá mức khéo léo. Nếu sư huynh gặp phải loại chuyện này thì tuyệt đối chưa xong đâu. Hoài Bình quận vương, lòng lang dạ sói, làm nhiều việc ác. Người đọc sách đời ta nên trừng phạt gian ác. Văn cùng đại ngụy nhiều nho giả như vậy, ai nấy đều nhu nhược hết rồi. Học vấn như vậy, sư huynh không học cũng được. Trần Tinh Hà chửi rủa, nói xong lời này, bưng trà uống một ngụm, một chút bỏng miệng, vẫn là chờ một chút. Sau khi buông chén trà xuống, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Sư huynh, nếu là huynh, huynh sẽ xử lý như thế nào? Hứa Thanh Tiêu cười nói, nghe ý kiến của sư huynh. Đơn giản, đại ngụy không chứa nổi một vị đại tài như ta, vậy ta đi nơi khác, không lẽ nhất định phải ở chỗ này sao? Trần Tinh Hà tức giận nói. Đi đâu? Đột Tà, Sơ Nguyên, nhưng ngộ nhỡ bọn họ cũng không coi trọng sư đệ thì sao? Hứa Thanh Tiêu tùy ý hỏi. Không coi trọng, đó là do bọn họ bị mù. Cùng lắm thì đi Hải Thượng Thiên Quốc, có nhiều quốc gia như vậy, sẽ có một nơi công nhận tài năng của hai người sư huynh chúng ta. Nhưng sư huynh không thích danh lợi, triều chính vẫn phải cần đệ. Ta chỉ làm người đọc sách, tranh thủ sớm ngày trở thành đại nho. Đến lúc đó nhỏ đạo nhất mạch, sư huynh ủng hộ đệ. Cứ như vậy, văn thần, đệ lớn nhất, nho quan, ta lớn nhất, lại đưa mấy bằng hữu cùng lên, đi binh bộ ngào luyện, nói không chừng luyện thành một tướng quân. Quân, chính, nho, ba người hợp nhất, cùng nhau phát triển quốc gia, không chừng một ngày nào đó cũng có thể trở thành vương triều. Trần Tinh Hà nói chuyện bắt đầu ảo tưởng rồi, mà Hứa Thanh Tiêu sau khi uống một ngụm trà, không khỏi cảm khái. Tinh Hà sư huynh thật lợi hại, bản lĩnh tưởng tượng này không tệ. Được rồi, vậy sư huynh giúp ta liên lạc đi. Nếu thật sự có người nhìn trúng tài hoa của sư huynh đệ chúng ta, cùng lắm thì đi. Dù sao cũng không có phẩm cấp quan chức gì. Hứa Thanh Tiêu cười gật đầu, hắn thuần túy chỉ là nói đùa với Trần Tinh Hà, không có khả năng có ý đồ này. Bản thân tu luyện dị thuật, trước mắt là áp chế được rồi, về sau còn chưa chắc, cho nên ở đại ngụy chắc chắn là tốt. Ít nhất sau khi luyện xong, nếu thật sự hết cách rồi thì sẽ để cho đan thần cổ kinh hỗ trợ. Chỉ là lời này vừa nói ra, Trần Tinh Hà liền trầm mặc. Bản thân cũng chỉ là nhịn không được nói vài câu, làm sao thật sự có loại ý nghĩ này. Nhưng nhìn bộ dạng như vậy của Hứa Thanh Tiêu, hắn ta có chút xấu hổ. Uống trà, chờ sư huynh sau này tìm xem. Trần Tinh Hà mở miệng, che giấu vẻ xấu hổ. Chỉ là cuộc đối thoại của hai người nhìn như tương đối bí mật, nhưng trong một góc khuất khác lại có một thám tử ghi nhớ hết toàn bộ những lời này. Trong kinh thành có thể có loại thám tử này, chỉ có một người có thể làm được, đó chính là thám tử của nữ đế. Nửa canh giờ sau, hoàng cung đại ngụy, trong dưỡng tâm điện, nữ đế ngồi trên kiệu vua, trầm mặc không nói. Triệu Uyển Nhi bên cạnh cũng hơi cau mày. Điện hạ, thám tử vô cùng nghiêm túc nói. Bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu chính miệng nói, để cho sư huynh hắn đi liên lạc với thần của các nước khác một phen. Nếu có người nhìn trúng hai sư huynh bọn họ, Hứa Thanh Tiêu nguyện ý đầu quân. Thám tử cực kỳ nghiêm túc, thuật lại lời đối thoại giữa Hứa Thanh Tiêu và Trần Tinh Hà lần nữa. Lời này vừa nói, Triệu Uyển Nhi nhíu chặt mày. Những lời này cũng không phải là nói giỡn đâu. Lùi xuống đi. Tiếp tục theo dõi Hứa Thanh Tiêu, nhưng hắn có nói cái gì cũng không cần phải báo cáo với trẫm, chủ yếu vẫn là bảo vệ an toàn cho hắn là chính. Nhưng mà nữ đế chậm rãi mở miệng, không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là để cho thám tử rời đi, đồng thời cũng bảo thám tử không cần báo cáo tin tức gì nữa, bảo vệ an toàn cho Hứa Thanh Tiêu là nhiệm vụ chính. Rõ. Thám tử cũng không nhiều lời, sau một khắc trực tiếp biến mất tại chỗ. Đợi thám tử rời đi, đại điện lâm vào yên tĩnh. Bên trong lụa tím, khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ đế giờ này khắc này mới lộ ra một tia sầu lo. Trôi qua một lúc lâu, giọng nói của nàng lại vang lên. Uyển Nhi, người cảm thấy Hứa Thanh Tiêu nói những lời này là thật hay là giả? Nữ đế mở miệng hỏi như thế. Triệu Uyển Nhi nghe nữ đế mở miệng không khỏi lập tức nói. Bệ hạ, chắc do Hứa Thanh Tiêu tức giận mà thôi, hắn đại tài như vậy, sao có thể không biết bệ hạ dụng tâm lương khổ? Triệu Uyển Nhi trả lời như vậy. Phải không? Nữ đế bình tĩnh hỏi. Mà người kia cũng suy nghĩ một chút, tiếp tục bổ sung. Có điều, chuyện này, bệ hạ trước đó không bàn với Hứa Thanh Tiêu, cho nên Hứa Thanh Tiêu có chút tức giận, cũng là chuyện bình thường. Nhưng theo quan điểm của nô tỳ, Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối không có lòng phản quốc, bệ hạ chớ nghĩ nhiều. Triệu Uyển Nhi nói tốt cho Hứa Thanh Tiêu. Ai... Nữ đế đại ngụy khẽ thở dài. Trên thực tế, Triệu Uyển Nhi nói không sai. Chuyện này mình quả thực có chút sai, chủ yếu là trước đó không bàn bạc kỹ lưỡng, xem như khiến cho Hứa Thanh Tiêu chịu chút ủy khuất. Vốn là muốn thông qua cách khác để bù đắp cho Hứa Thanh Tiêu, nhưng vốn không ngờ được chính là Hứa Thanh Tiêu lại sinh ra loại ý nghĩ này. Nàng không tức giận Hứa Thanh Tiêu sinh ra loại ý nghĩ này, chịu ủy khuất trong lòng, tức giận là chuyện rất bình thường. Nhưng nàng thật sự lo lắng Hứa Thanh Tiêu bị các quốc gia khác mê hoặc. Theo ngươi, thì làm sao mới có thể bình ổn tâm khí của Thanh Tiêu? Nữ đế hỏi. Nô tỳ cảm thấy không bằng ban thưởng cho Hứa Thanh Tiêu một ít tỷ nữ, nô tài, lại thưởng thêm một chút vàng bạc châu báu, kỳ thật cũng coi như là một cách để xoa dịu. Triệu Uyển Nhi trả lời. Kỳ thật suy nghĩ trong lòng nàng ta cũng rất đơn giản, chỉ cần nói lời xin lỗi là được rồi. Nhưng lời này nàng ta không dám nói. Nữ đế đến xin lỗi, điều này có thể sao? Chắc chắn là không thể. Không, nữ đế lắc đầu. Nếu thật sự phái người đi, ngược lại sẽ làm cho Hứa Thanh Tiêu hiểu lầm. Trẫm đang sắp xếp người vào. Nữ đế trực tiếp phủ quyết cách làm này. Đưa người vào. Nhỡ Hứa Thanh Tiêu lầm tưởng là phái người giám thị hắn thì sao? Điều này không phải là tồi tệ hơn rồi sao? Nhưng làm thế nào để bình phục tâm trạng của Hứa Thanh Tiêu? Nữ đế đại ngụy quả thực biết, chỉ cần bản thân nói một lời xin lỗi, mọi chuyện sẽ dễ nói. Nhưng chuyện này không được. Nàng là nữ đế của đại ngụy. Nếu đi xin lỗi Hứa Thanh Tiêu, chẳng phải là có chút không hay rồi sao? Hơn nữa nàng không nói ra được. Một lát sau, nữ đế lên tiếng. Uyển Nhi, truyền ý chỉ của trẫm, tuyên Hứa Thanh Tiêu 3 ngày sau đến Ngự Hoa Viên cùng trẫm xem khúc. Giờ khắc này, nữ đế đại ngụy đã nghĩ ra một cách không khỏi mở miệng như vậy. Tuân chỉ. Triệu Uyển Nhi mở miệng trả lời. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của nữ đế vang lên. Bỏ đi, đêm nay không nên kéo dài đến 3 ngày sau. Giọng nói của nữ đế vang lên, Triệu Uyển Nhi có chút tò mò. Ngày thường nữ đế làm việc cũng không vội, nhưng hôm nay không hiểu sao cảm giác có chút nóng vội. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng không nghĩ được nhiều như vậy, thành thật truyền chỉ là tốt rồi. Rất nhanh, một khắc sau, trong cung tuyên chỉ, tuyên Hứa Thanh Tiêu vào cung, cùng bệ hạ đi Ngự Hoa Viên nghe khúc. Tin tức truyền ra trong thời gian ngắn, dẫn tới rất nhiều nghi hoặc. Nhưng mà nghi hoặc nhất chính là Hứa Thanh Tiêu. Bệ hạ mời mình đến nghe khúc, xem kịch. Muốn làm gì? Hồng môn yến. Lúc đầu Hứa Thanh Tiêu liền đoán được nữ đế có phải đang theo dõi mình hay không. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Mặc kệ có theo dõi hay không, chính mình cũng không sợ cái gì. Thật sự lời của mình và sư huynh nói truyền vào tai nữ đế thì có thể như thế nào? chẳng lẽ mình không thể khó chịu? Hứa Thanh Tiêu ở trong lao, nghĩ thông suốt thì nghĩ thông suốt rồi đó. Nhưng tức giận thì vẫn có, thật sự bị chọc giận, trực tiếp phản quốc rời đi, còn lo sợ phía sau người là hồng thủy ngập trời gì nữa. Cho nên Hứa Thanh Tiêu không nghĩ nhiều, giờ tuất vừa đến, liền đi hoàng cung. Giờ tuất một khắc, bên trong hoàng cung đại ngụy, Hứa Thanh Tiêu vừa mới đi vào hoàng cung, bóng dáng của Triệu Uyển Nhi ở cách đó không xa, đang chờ mình. Uyển Nhi cô nương. Nhìn thấy Triệu Uyển Nhi, Hứa Thanh Tiêu nhiệt tình chào hỏi. Bái kiến Hứa đại nhân. Đối mặt với sự nhiệt tình của Hứa Thanh Tiêu, Triệu Uyển Nhi vẫn như bình thường, đáp lại một tiếng. Uyển Nhi cô nương, đây là điểm tâm Hứa mỗ cố ý mang đến cho cô, gọi là bánh đậu gạo, dùng gạo mịn chế biến thành, hương vị cực ngon, hơn nữa rắc không ít đường trắng với vừng. Đến gặp bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu tất nhiên không quên những gì đã hứa với Triệu Uyển Nhi. Mà Triệu Uyển Nhi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu mang đến vật này, đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa đại nhân có lòng quá. Nàng quả thật không ngờ Hứa Thanh Tiêu thật sự sẽ mang ít đồ ăn vặt này đến cho mình. Tuy rằng món quà không đáng giá lắm, nhưng tâm ý này của Hứa Thanh Tiêu làm cho hào cảm nào đó của nàng ta tăng lên gấp bội. Uyển Nhi cô nương khách khí rồi. Hứa Thanh Tiêu lãnh đạm mở miệng. Sau đó hai người vừa đi vừa nói. Hứa Thanh Tiêu nói chuyện cũng rất có chừng mực. Nói từng câu một khiến Triệu Uyển Nhi vốn khéo nói chuyện cảm thấy tương đối vui vẻ. Dọc theo đường đi, tâm tình của Triệu Uyển Nhi cũng rất không tệ. Ít nhất lắm lúc cũng có nở nụ cười. Mãi cho đến sau khi đến ngự hoa viên, vẻ mặt của Triệu Uyển Nhi mới trở nên nghiêm túc. Dù sao cũng sắp gặp nữ đế. Hứa Thanh Tiêu vẫn tùy ý, trước sau như một. Mãi đến khi vào trong đình viện xem kịch, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Tội thần Hứa Thanh Tiêu, bái kiến bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, bái một cái với nữ đế. Ái khanh miễn lễ, ngồi đi. Trong đình viện, chung quanh đều là thái giám tỳ nữ, ghế lầy hòa mộc bày hai cái, một cái nữ đế đã ngồi, còn một ghế nữ đế để cho Hứa Thanh Tiêu ngồi. Ngồi chung chỗ với nữ đế đại ngụy, đây là vinh hạnh cỡ nào, đổi lại là người thường, chỉ sợ đã cười như điên rồi. Đồng thời cũng sẽ khách khí vài câu, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại có vẻ bình tĩnh, trực tiếp ngồi xuống, cũng không có khách khí gì. Gần đây Phả La Quốc đưa tới một ít chân quả thượng đẳng, có thể dưỡng khí uẩn thân. Ái khanh mấy ngày nay cũng chịu khổ, trẫm sai người chuẩn bị cho người một ít, lát nữa khi rời khỏi cung, mang theo đi. Theo Hứa Thanh Tiêu vừa mới ngồi xuống, nữ đế trực tiếp mở miệng, ban cho Hứa Thanh Tiêu một ít chân quả. Thần đa tạ bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu vẫn bình thản mở miệng, như trước, ngoài miệng nói cảm tạ, nhưng trên khuôn mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Nữ đế ở một bên, nhìn qua khóe mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn lên vũ đài trầm mặc không nói. Thân là đế vương, nàng mời Hứa Thanh Tiêu vào cung, vừa gặp đã ban thưởng chân quả. Theo lý mà nói cũng coi như là cho Hứa Thanh Tiêu một bậc thang để xuống. Lại không ngờ Hứa Thanh Tiêu vẫn như thế. Rõ ràng oán khí không nhỏ. Trong lúc nhất thời, nữ đế cũng có chút đau đầu, nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ là nhìn lên vũ đài. Lập tức theo tiếng vỗ tay của Triệu Uyển Nhi, một ít đào kép liền đi lên sân khấu, các loại tiếng tấu nhạc cũng theo đó vang lên. Trong hí đình, Hứa Thanh Tiêu rất thản nhiên, ánh mắt dừng lại trên sân khấu, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ một ít chuyện khác. Nữ đế đột nhiên tuyên mình vào trong cung, là để làm gì? Bàn thưởng cho một ít chân quả, đánh một gậy rồi cho một viên kẹo. Dùng khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt của nữ đế, dùng nhàn tuyệt thế có vẻ vô cùng bình tĩnh, hình như không có ý nghĩ này chứ. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu không khỏi cảm khái. Quả nhiên, lòng nữ nhân khó như mỏ kim đáy bể. Muốn phỏng đoán tâm ý của hoàng đế rất khó, muốn phỏng đoán tâm ý nữ hoàng đế lại càng khó hơn. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, xem kịch nghe khúc. Hứa Thanh Tiêu lười nghĩ nhiều, hướng mắt lên trên vũ đài, nghiêm túc xem. Chỉ nửa khắc sau, Hứa Thanh Tiêu nhất thời hiểu ra, vở kịch trên sân khấu tên là Chu Quân Thỉnh Thác. Đây là một điển cố, mấy trăm năm trước, có một Chu Quốc, hoàng đế gọi là Chu Quân. Ông ta làm việc cứng đầu ngoan cố, vì để cho quốc gia phát triển nhanh chóng, không tiếc bất cứ giá nào. nhưng lại có một vị thần tử lúc nào cũng khuyên can Chu Quân. Nhưng Chu Quân thân là hoàng đế, tất nhiên không nghe ý kiến, thậm chí bãi chức quan, lạnh nhạt với đối phương. Mà quốc gia cuối cùng cũng bởi vì tính nóng vội này, từ đó xem nhẹ chỗ căn bản, dẫn đến xảy ra một vấn đề rất lớn. Giờ này khắc này, Chu Quân mới thật sự hối hận, muốn mời vị lão thần này trở về, thật sự đã vô cùng hạ thấp cái tôi trong người. Khi biết đối phương thích xem kịch, thế nên đã tỉ mỉ biên soạn một vở kịch, mong đối phương tha thứ. Thần tử này hiểu được tâm ý của bệ hạ, cuối cùng hóa giải được hiềm khích trước kia. Từ nay về sau, quần thần một lòng, cố gắng vì Chu Quốc. Về sau Chu Quốc quả thực càng ngày càng tốt, chỉ là thế hệ sau không giữ được, vẫn bị diệt quốc. Nhưng điển cố này lại lưu truyền đến nay. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu hiểu được, hóa ra bệ hạ gọi mình vào đây là muốn thông qua vở kịch này biểu đạt tâm ý của bản thân. Làm nửa ngày còn tưởng rằng là cái gì, hóa ra là một lời xin lỗi. Xin lỗi thì xin lỗi, cần gì phải phiền phức như vậy. Nữ đế này thật sự là ngạo mạn mà. Trong hí đình, sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút thoải mái. Ít nhất nữ đế này cũng có chút lương tâm, biết nhận sai. Tuy rằng cách biểu đạt hơi cổ quái, nhưng ít nhất cũng có tâm. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không phải là người rộng lượng gì, cách xin lỗi này cũng vô dụng. Cho nên, một câu hắn cũng không nói, chỉ ngồi nghe thế thôi. Nữ đế Đại Ngụy nhìn Hứa Thanh Tiêu ngồi ở một bên, trầm mặc không nói, trong lòng cũng có chút khác thường. Theo lý mà nói, Hứa Thanh Tiêu hẳn là hiểu được tâm ý của mình chứ. Sao hắn vẫn còn ngồi thế kia? Chẳng lẽ không hiểu? Không thể như vậy chứ. Hứa Thanh Tiêu học rộng hiểu nhiều, không thể nào nhìn không hiểu cái này. Trong lòng nữ đế khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút cũng không phải không có khả năng. Dù sao Hứa Thanh Tiêu mới nhập học khoảng 2 tháng, đọc sách quả thật là nhiều, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ đế vẫn mở miệng. Ái Khanh thích hí khúc không? Nữ đế hỏi, ngữ khí vô cùng ôn hòa. Thần không thích. Nhưng Hứa Thanh Tiêu trả lời rất dứt khoát, hơn nữa có chút lạnh lùng. Hả? Một câu nói làm cho nữ đế thoáng lúng túng, lời vốn đã chuẩn bị không biết nên nói như thế nào. Qua một lúc lâu, thấy Hứa Thanh Tiêu vẫn trầm mặc như cũ, nữ đế lại mở miệng. Ái Khanh, cho dù công vụ bận rộn, có khi cũng phải nghỉ ngơi một chút, chớ để tổn hại sức khỏe. Nữ đế mở miệng nói một câu. Được. Nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn tương đối lạnh lùng, trả lời một câu. Lập tức, hô hấp của nữ đế có chút dồn dập, nhưng rất nhanh liền khống chế được. Nàng im lặng và nhìn lên vũ đài. Mà Triệu Uyển Nhi ở một bên lại có chút kinh ngạc. Nữ đế hôm nay hình như hơi khác lạ. Lời nói so với ngày thường nhiều hơn không ít. Hơn nữa ngữ khí vô cùng ôn hòa không ít. Ngày thường đều tương đối lạnh lùng, đối với ai cũng giống nhau. Nhưng đối với Hứa Thanh Tiêu lại rất bất thường. Nàng biết nữ đế là vì trấn an Hứa Thanh Tiêu, nhưng vẫn có chút bất thường. Lại một khắc trôi qua, nữ đế lại mở miệng. Ái Khanh, người học rộng hiểu nhiều, có biết đây là hí khúc gì không? Nữ đế vẫn nhịn không được mở miệng, thậm chí lúc này đây hơi mang theo một tia tươi cười. Dù sao hôm nay nàng tìm Hứa Thanh Tiêu tới là hy vọng Hứa Thanh Tiêu hiểu được tâm ý của mình, cũng không phải thật sự mời Hứa Thanh Tiêu đến xem kịch. Về phần lần này mở miệng có chút gượng ép, chính là cũng hiểu được, cũng không thể không nói lời nào chứ, phá đến mức cụt hứng mà về. Nghe được giọng nói của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh. Không biết. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, có điều ngữ điệu tốt hơn một chút so với câu nói lúc trước đó, trả lời 2 chữ. Lời này vừa nói, nụ cười của nữ đế có chút cứng đờ. Có điều cũng được, Hứa Thanh Tiêu không biết, nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hứa Thanh Tiêu biết mà còn không trả lời, chẳng phải là oán niệm đối với mình rất sâu rồi sao? Kỳ thật trẫm cũng không hiểu lắm. Uyển Nhi, người nói xem, khúc này là khúc gì? Nữ đế mở miệng, nàng không thể nào đích thân giải thích cho Hứa Thanh Tiêu, chỉ có thể thông qua tỷ nữ bên cạnh truyền lời. Lập tức Triệu Uyển Nhi mở miệng, giải thích đơn giản về vở kịch này. Có điều có chút mờ ẩn, không thể nói quá trực tiếp, bằng không đây không phải là biến tướng thừa nhận bệ hạ xin lỗi sao? Khi Uyển Nhi giải thích, khuôn mặt nữ đế vẫn bình tĩnh như trước, nhưng dư quang khóe mắt vẫn luôn ở trên người Hứa Thanh Tiêu. Nàng phát hiện Hứa Thanh Tiêu căn bản không có bất kỳ một tia biến hóa nào. Điều này có chút kỳ lạ. Dựa theo tài hoa của Hứa Thanh Tiêu, không thể nào không hiểu tâm ý của mình. Nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là cố ý muốn làm cho trẫm khó xử? Nữ đế có rất nhiều ý nghĩ, nhưng hí khúc sắp kết thúc, Hứa Thanh Tiêu vẫn không nói lời nào. Toàn bộ quá trình mặt vẫn lạnh lùng. Cuối cùng, nữ đế vẫn nhịn không được mở miệng. Ái Khanh, hiểu chưa? Nữ đế không nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, mà là nhìn lên vũ đài, hỏi. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Bệ hạ, nếu có chuyện gì thì nói thẳng đi, thần thật sự không biết. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn biết ý nghĩ của nữ đế, nhưng hắn giả bộ hồ đồ, cũng không phải muốn nghe xin lỗi, chỉ là làm cho người khó chịu một chút. Hứa Thanh Tiêu tất nhiên sẽ không nghĩ rằng nữ đế đại ngụy sẽ đi xin lỗi mình, nhưng mình giả ngu cũng không phải không được chứ, để người khó chịu một chút. Quả thực, theo những lời mà Hứa Thanh Tiêu nói ra, nữ đế trầm mặc. Có gì thì nói thẳng, việc này sao có thể nói thẳng? Cũng không thể nói rằng trẫm biết sai rồi, Ái Khanh xin tha thứ cho trẫm. Lời này nữ đế nói không nên lời. Thời gian trôi qua từng chút một, Hứa Thanh Tiêu vẫn mặt không chút thay đổi. Đến cuối cùng, nữ đế hít sâu một hơi. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bàn tay xinh đẹp của nàng hơi run rẩy. Nếu đã như thế, Ái Khanh trở về tra điển cố, không có việc gì thì cũng nên nghe hí khúc, chớ để mệt mỏi. Giang Sơn đại ngụy vẫn cần loại hiền tài này như Ái Khanh. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chậm thấy Ái Khanh cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Uyển Nhi, tiễn Hứa Ái Khanh. Nữ đế nói đến đây, tính đứng dậy trở về. Lời nên nói cũng đã nói hết rồi, dù sao chính miệng nói xin lỗi thì không thể nào. Đà tạ bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu vẫn thái độ như trước, sau đó đứng dậy rời đi, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho. Nữ đế hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhìn theo Hứa Thanh Tiêu rời đi. Triệu Uyển Nhi đi theo phía sau. Trong thời gian ngắn, nữ đế lại trở thành người cô đơn. Đợi Hứa Thanh Tiêu rời đi, nữ đế cũng trở về điện nghỉ ngơi. Sau nửa nén hương, nữ đế trở lại trong điện. Nàng ngồi trên long loan, im lặng, trong đầu mãi nghĩ về một điều. Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc có hiểu ý của mình hay không? Nếu nói không hiểu, nhưng Triệu Uyển Nhi đã nói trực tiếp như vậy. Nhưng nếu nói biết, Hứa Thanh Tiêu còn bày ra bộ dạng như vậy, chẳng lẽ thật sự có oán khí lớn với trẫm thế sao? Chuyện này cũng không đúng lắm. Chuyện này quả thật là mình có chút quá đáng. Nhưng mọi chuyện xảy ra, bản thân mình cũng có nỗi khổ tâm. Hứa Thanh Tiêu hẳn là hiểu rõ. Nhưng vì sao Hứa Thanh Tiêu vẫn như vậy? Nói đi cũng phải nói lại, nữ đế quả thật coi trọng Hứa Thanh Tiêu. An quốc sách cũng đủ để chứng minh Hứa Thanh Tiêu có tài năng trị vì quốc gia. Chỉ là an quốc sách chủ yếu chính là đại ngụy tiền trang, đặt ở thịnh thế quả thật là thần khí lợi quốc. Nhưng đặt ở hiện tại cũng có chút không ổn thỏa. Cho nên, nàng hy vọng có thể dẫn dắt Hứa Thanh Tiêu cho thật tốt, thay đổi suy nghĩ khác. Có điều nàng cần phải sắp đặt trước. Để Hứa Thanh Tiêu vào hộ bộ trước, hiểu được vương triều đại ngụy cần gì, vương triều đại ngụy hiện tại gặp phải vấn đề gì, nếu không an quốc sách bây giờ không có tác dụng. Nhưng bất luận như thế nào, cũng không thể phủ nhận tài hoa và năng lực của Hứa Thanh Tiêu. Đó là đại tài. Nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự có khúc mắc với mình, cái này không phải là chuyện tốt gì. Nữ đế trầm mặc, mãi đến giờ tí, nàng vẫn khó ngủ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Giờ Sử, nữ đế thở dài, một mình đi ra ngoài điện tản bộ vài bước. Cuối cùng nữ đế lắc đầu. Thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, về nghỉ ngơi trước đã. Chỉ có thể hy vọng Hứa Thanh Tiêu tự mình suy nghĩ thật kỹ. Rất nhanh, nữ đế trở lại trong điện. Cũng vào lúc này, Triệu Uyển Nhi đi tới. Bệ hạ, đây là Hứa Thanh Tiêu, Hứa đại nhân, bảo nô tỳ giao cho ngài. Những lời mà hắn muốn nói đều ở trên giấy. Triệu Uyển Nhi giao một phong thư cho nữ đế. Người kia vừa nghe, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vui mừng. Sau đó nhận lấy tờ giấy, từ từ mở ra. Trên tờ giấy rõ ràng viết hai dòng chữ: Bệ hạ, thần kỳ thật. Thôi bỏ đi, hay là không nói ra thì tốt hơn. Trong nháy mắt, nữ đế trầm mặc. Triệu Uyển Nhi ở một bên không nhìn thấy nội dung trong thư, có chút tò mò nói: Bệ hạ, Hứa đại nhân nói gì? Nghe được giọng nói của Triệu Uyển Nhi, nữ đế không trả lời mà là giấu thư vào trong tay áo, trầm mặc không nói rời đi. Bệ hạ, người đi đâu vậy? Nô tỳ đi cùng người. Triệu Uyển Nhi ở phía sau mở miệng nói: Không, trẫm muốn yên tĩnh. Nữ đế mở miệng, lại một lần nữa đi tản bộ. Nàng hoàn toàn không thể ngủ được, trong đầu đều nghĩ Hứa Thành Tiêu muốn nói cái gì, có gì mà không thể nói thẳng được sao, hà tất phải giấu. Thật sự cho rằng trẫm thích đoán sao? Nữ đế lúc này đã thực sự bị ủy khuất rồi, nàng kế vị tới nay chưa từng gặp qua chuyện như thế này, cũng chưa bao giờ đoán tâm tư người khác như vậy. Hứa Thành Tiêu này không thể thâm giao. Trong đại điện, Triệu Uyển Nhi kinh ngạc, nàng chưa từng thấy qua bộ dạng nữ đế như vậy, giống như có chút buồn bực. Hứa Thành Tiêu này quả nhiên là có bản lĩnh lớn mà, mình thật sự có thể thâm giao một phen. Học đường thủ nhân, Trần Tinh Hà một mực chờ ở cửa, có vẻ có chút lo lắng. Mãi cho đến khi Hứa Thành Tiêu trở về, Trần Tinh Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bệ hạ vô duyên vô cớ chịu Hứa Thành Tiêu vào trong cung, có trời mới biết là chuyện gì. Hôm nay thấy Hứa Thành Tiêu bình yên vô sự trở về, hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, trễ như vậy sao còn chưa nghỉ ngơi? Hứa Thành Tiêu đi tới, mang về một vài thứ, là chân quả bệ hạ ban thưởng. Sư đệ, bệ hạ tìm người có chuyện gì? Trần Tinh Hà hỏi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là gọi ta đi nghe khúc. Hứa Thành Tiêu tùy ý nói, tâm ý bệ hạ hắn đã biết, cũng không có ý nghĩ gì lớn. Mình làm tốt việc của mình trước rồi nói sau, chuyện khác sau này lại nói. Nghe khúc. Trần Tinh Hà có chút nhíu mày, đang yên đang lành, mời Hứa Thành Tiêu đi qua nghe khúc làm gì. Nhưng hắn không nói nhiều, nếu Hứa Thành Tiêu đã về rồi, vậy thì chắc cũng không phải chuyện lớn gì. Được rồi, vậy sư huynh về nghỉ ngơi trước. Trần Tinh Hà mở miệng, mà Hứa Thành Tiêu cũng gật gật đầu. Sau đó giờ dần ba khắc, Hứa Thành Tiêu một mình ngồi trong đình, bắt đầu vận khí. Vận chuyển ba lần kim ô tôi thể thuật, trong phút chốc khí huyết trong cơ thể sôi trào, đại nhật thánh thể càng có xu hướng hoàn mỹ. Trong cơ thể càng có tiếng đổ vang rất nhỏ. Sau đó Hứa Thành Tiêu lại vận chuyển thái âm ngưng khí thuật. Khí hóa giao long nhập vào trong cơ thể. Hứa Thành Tiêu đã ngưng tụ hai thái âm khí mạch. Chỉ cần lại ngưng tụ con giao long khí mạch thứ ba, cũng như đã cửu phẩm đại viên mãn. Đến lúc đó chỉ cần một hơi thôi, sẽ có thể bước vào bát phẩm. Thập phẩm dưỡng thân, cửu phẩm khí mạch, đến bát phẩm chính là đan điền chi cảnh. Theo một lượng lớn linh khí nhập thể, một hơi vận khí của Hứa Thành Tiêu sẽ ngưng tụ thái âm khí mạch thứ ba. Trong phút chốc, nội khí cuồn cuộn lan tràn trong cơ thể, Hứa Thành Tiêu ngưng khí. Một đạo nội khí màu trắng ước chừng hơn 10 trượng hiện ra. Cửu phẩm đại viên mãn, ngưng khí 10 thước đã xem như thiên tài vĩ đại, mà Hứa Thành Tiêu ngưng khí 10 trượng, hơn nữa hùng hậu vô cùng, cực kỳ đáng sợ. Nhưng võ giả thất phẩm trước đó đều còn ở giai đoạn bình thường, giống như cao thủ võ lâm. Hai lá đả thương người, bay trên mái hiên đi trên vách tường. Nếu thật sự có được sức mạnh cường đại, cũng là chuyện sau thất phẩm. Sau thất phẩm, mỗi một phẩm đều biến hóa về chất, càng về sau càng khủng bố. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, Hứa Thành Tiêu ngừng vận khí. Hiện giờ mình đến cửu phẩm đại viên mãn, chỉ cần ngưng tụ khí mạch thứ ba, khai phá đan điền, coi như là bước vào bát phẩm. Chỉ là Hứa Thành Tiêu tạm thời không lựa chọn trực tiếp bước vào bát phẩm. Có hai lý do, thứ nhất là không có công pháp tu luyện bát phẩm, thứ hai là muốn vững chắc tu vi trước mắt, không thể vội vàng. Dù sao tốc độ tu hành võ đạo của mình cũng đã rất nhanh. Hai tháng, từ không nhập phẩm đến cửu phẩm đại viên mãn, nếu trực tiếp đột phá bát phẩm, có vẻ có chút khoa trương. Ổn định một chút trước cũng không sai. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không có công pháp tương ứng, cho dù là dị thuật tương ứng cũng không có. Nhưng cái này còn dễ nói, trong hoàng cung cất giấu rất nhiều công pháp, mình muốn một bản chắc cũng không phải là chuyện khó khăn gì. sau khi cửu phẩm đại viên mãn. Lúc này sắp đến giờ Mão. Dương Hồ, đi phủ An Quốc Công một chuyến, nói với An Quốc Công, 3 ngày sau gọi cháu trai của bọn họ đến học đường. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, sai Dương Hồ đi một chuyến. Lúc trước đến Kinh Thành, đã hứa với chư vị quốc công dạy học cho con cháu bọn họ. Chuyện này Hứa Thanh Tiêu không quên, chỉ là bệ hạ sắp xếp trọng trách cho mình, Hứa Thanh Tiêu cũng không có tâm tư đi xử lý chuyện này. Bây giờ đúng lúc bị cấm túc, Hứa Thanh Tiêu cũng không sao cả, đúng lúc dạy dỗ đám quỷ nhỏ này, tránh cho bọn họ lại đi gây họa cho người khác. Tuân mệnh. Dương Hổ sau khi nhận lệnh, trực tiếp đi ra ngoài học đường. Cũng vào lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên ngoài học đường, là hình bộ thượng thư Trương Tĩnh. Nhìn Trương Tĩnh cách đó không xa, Hứa Thành Tiêu đứng dậy, chậm rãi đi tới. Thuộc hạ Hứa Thành Tiêu, bái kiến Trương Thượng Thư. Hứa Thành Tiêu đi tới, có vẻ vô cùng khách khí, nói. Tuy nói mình bị cách chức chủ sự hình bộ, nhưng giữ lại chức quan, tính ra vẫn là người của hình bộ. Đừng khách khí, lão phù vẫn thích người thẳng thắn như trước. Trương Tĩnh mở miệng, có chút tùy ý nói. Thượng Thư đại nhân, ngài đây là làm khó thuộc hạ rồi, thuộc hạ vẫn luôn thẳng thắn mà. Hứa Thành Tiêu vẻ mặt vô tội nói. Còn giả vờ. Trương Tĩnh có chút tức giận. Được rồi, lão Trương, vào đây ngồi đi. Nếu Trương Tĩnh đã nói như vậy, Hứa Thành Tiêu cũng hết cách, trực tiếp mời ngồi. Tiểu tử người... Trương Tĩnh vừa nghe, có chút choáng ngợp. Muốn người thẳng thắn là nói bảo ngươi đừng cung kính như vậy, không phải để cho người tùy ý như vậy. Nhưng cũng không quan trọng. Sau khi ngồi xuống, Trương Tĩnh mở miệng. Ta xin nhận ân tình của ngươi. Phần ân tình này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Trương Tĩnh trực tiếp mở miệng nói. Ông ta cũng rất trực tiếp. Ngày đó sau khi ông ta hôn mê, chuyện gì cũng không biết. Chờ sau khi tỉnh lại, Hứa Thành Tiêu đã bị nhốt. Sau đó ông ta viết tấu chương một đêm, nhưng vừa viết xong bệ hạ lại thả Hứa Thành Tiêu. Vốn định ngày hôm qua sẽ tới tìm Hứa Thành Tiêu một chuyến, nhưng không nghĩ tới bệ hạ lại truyền Hứa Thành Tiêu vào cung. Cho nên hôm nay ông ta cố ý đến sớm để cảm tạ Hứa Thành Tiêu. Lão Trường khách khí, đều là người cùng một bộ cả. Chuyện này có là gì? Đừng thấy ta hiện tại phải đến hộ bộ, không chừng đến lúc đó lại phải đến hình bộ. Đến lúc đó phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn. Hứa Thành Tiêu cười nói chuyện cũng vô cùng cả giỡn. Chiếu cố cái rắm, tính tịnh như người, đi bộ nào thì bộ đó gặp nạn. Hiện tại toàn bộ hộ bộ từ trên xuống dưới, lo lắng đề phòng. Mấy thị lang trên dưới nghiêm lệnh, mặc kệ người muốn điều tra cái gì, nhất định phải đưa cho người nhanh nhất. Ở trong mắt người ta, người chính là tài tinh. Trường Tĩnh có chút tức giận nói. Lão Trường, việc này không trách được ta. Ta làm việc nghiêm cẩn, hơn nữa chưa bao giờ trở mặt trước. Đều là bọn họ ép ta. Chuyện của hình bộ, ngài phải càng rõ ràng mới đúng chứ. Hứa Thành Tiêu vẻ mặt vô tội nói. Trường Tĩnh, được rồi, không nói chuyện này với người nữa. Dù sao ân tình này, ta nhớ kỹ. Trên dưới hình bộ cũng đều ghi nhớ. Bọn họ nói chờ ngươi kết thúc cấm túc, đi Đằng Vân Lâu, đặt mấy bàn để cảm tạ. Trương Tĩnh nói, quá khách khí rồi, để ta đặt mấy bàn yến tiệc đi. Chuyện hình bộ lần trước, quả thực cũng phải đặt mấy bàn yến tiệc để thỉnh tội. Hứa Thành Tiêu vừa nghe lời này, lập tức lắc đầu. Chuyện đại náo hình bộ lần trước, nói thật mình quả thực có chút xúc động. Tuy rằng có lý do, nhưng cũng đã làm lớn chuyện ra, mục đích là vì lập uy. Hiện giờ trải qua lần nguy nan này, mọi người có cùng cừu địch căm hận, coi như hóa giải ân oán. Đích thân đặt mấy bàn yến tiệc để thịnh tội cũng rất bình thường. Ừ, cũng được. Trương Tĩnh gật gật đầu, ông ta cũng không có cưỡng cầu gì. Có điều cuối cùng Trương Tĩnh bắt đầu nói chính sự. Thủ nhân, kỳ thật lần này người chuyện gì cũng làm đúng. Có điều vẫn có chút nóng vội. Có điều tính tình người chính là như thế. Ta cũng không tiện khuyên người cái gì, nhưng người nhất định phải nhớ kỹ. Sau này làm việc, nhất định phải suy nghĩ kỹ. Lúc này đây, rõ ràng có rất nhiều chỗ không thích hợp. Chuyện trên triều đình cũng tuyệt đối, không phải đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn. Nhất thời ta cũng không nói rõ ràng được. Nhưng sau này ngươi làm việc, nhất định phải nhớ kỹ, suy nghĩ rõ ràng, suy nghĩ thấu đáo. rồi mới làm. Hiện giờ ngươi đi hộ bộ, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, nước của hộ bộ còn sâu hơn so với hình bộ. Bệ hạ cũng muốn nhúng tay vào hộ bộ, nhưng bất luận nhúng tay như thế nào, đều không thể biết rõ ràng tình hình của hộ bộ. Ngay từ đầu, ta cho rằng bệ hạ là vì vụ án cứu trợ thiên tai của phủ Bình Khâu. Nhưng hiện tại ta phát hiện, ý đồ của bệ hạ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nàng muốn người khuấy đảo nước của hộ bộ. Trương Tĩnh thấp giọng mở miệng, những lời này ông ta vốn không cần nói, nhưng nợ ân tình của Hứa Thanh Tiêu, cho nên ông ta vẫn quyết định nói một chút, khuyên Hứa Thanh Tiêu nhất định phải cẩn thận. Thủ nhân hiểu rõ, đa tạ Trường Thượng Thư nhắc nhở. Sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, thu liễm nét tùy ý. Trên thực tế khi ở trong tù, Hứa Thanh Tiêu đã nghĩ đến điểm này. Chính mình đại náo hình bộ để giải oan cho Chu Nam, nhưng cũng vì phát tiết, phạt Trượng Thị Lang, đây là chuyện lớn. Nhưng bệ hạ chỉ để cho mình điều tra vụ cứu trợ thiên tai ở phủ Bình Khâu. Ngay từ đầu Hứa Thanh Tiêu cũng cảm thấy đây là mưu kế của bệ hạ để cho mình kiên trì tiếp nhận vụ án này, mục đích là vì cướp lấy binh phù. Nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Dù sao thời điểm mình trợ hình viên ngoại lang thì đã có thể ra tay ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác, đợi đến khi mình muốn trượng hình thượng thư mới ra tay ngăn lại. Mục đích làm như vậy không phải là để mình phát tiết xong, mà là khiêu khích lục bộ, khiến cho mình trở thành người lập ra vô pháp vô thiên này. Cũng chính như thế, bệ hạ lại đưa mình vào trong hộ bộ, ít nhất hộ bộ cũng không dám tìm mình gây phiền phức, gây khó dễ cho mình. Vậy không phải là tự tìm cái khổ sao? Đây mới là mưu tính của bệ hạ. Hiện giờ Trương Tĩnh, Trương Đại Nhân nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu càng thêm chắc chắn. Nữ đế thật thông minh, người có thể trở thành hoàng đế, không có ai là người bình thường. Chuyện xảy ra hôm qua, Hứa Thanh Tiêu cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao nữ đế cũng là người, có chút tâm tình cá nhân rất bình thường. Nhưng trên đại cục, nữ đế sẽ không thể xảy ra một chút sai lầm nào. Có hoàng đế như vậy, kỳ thật đối với quốc gia mà nói là một chuyện tốt. Ít nhất bất cứ chuyện gì cũng có mục đích, nhất cử nhất động đều là vì quốc gia mà không phải cá nhân. Người hiểu rõ là tốt rồi. Nếu cần hình bộ hỗ trợ thì trực tiếp đến hình bộ là được rồi. Từ tiên đế bắc phạt, hộ bộ vẫn luôn có chút cổ quái. Ta và Cố Ngôn đại nhân, mặc dù là người của đồng minh hội, nhưng hình bộ là hình bộ, hộ bộ là hộ bộ. Chỉ cần là vì đại ngụy, mọi chuyện ta sẽ không nói gì. Nhưng nếu có người có tư tâm, nên điều tra như thế nào thì điều tra như thế ấy. Lúc Trương Tĩnh nói đến đây cũng không nói gì nữa, bởi vì có rất nhiều chuyện ông ta cũng chỉ là biết một chút, phải cần Hứa Thanh Tiêu tự mình đi điều tra. Có điều ý tứ trong những lời mà Trương Tĩnh, Trương Thượng Thư nói cũng rất đơn giản. Ông ta là thượng thư của hình bộ, là triều thần, có thể phấn đấu hết đời vì đại ngụy, đảng phái hay không đảng phái. Đây là vấn đề triều thế, liên quan đến căn cơ quốc gia, ông ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Có những lời này của Trương Thượng Thư, Thanh Tiêu cũng an tâm rồi. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, bái Trương Tĩnh một cái. Được rồi, đừng giả bộ nữa, tháng này an ổn ở nhà, chờ cấm túc kết thúc, không có việc gì thì đến hình bộ ngồi chơi, điều tra vụ án, đừng chỉ biết lười biếng. Nói tới đây, Trương Tĩnh không còn gì để nói, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ông ta còn có việc nên đi trước. Lão Trương, đi thong thả. Hứa Thanh Tiêu hô một tiếng, Trương Tĩnh ngẩn người một chút, cuối cùng cũng không nói gì, rời đi. Sau khi người này đi, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Dương Báo, cầm thủ lệnh của ta, đi hộ bộ một chuyến, kêu bọn họ chuẩn bị chi tiết tất cả hồ sơ thuế trong 30 năm qua. Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Nếu tháng này bị cấm túc, vậy thì ngoan ngoãn ngồi ở nhà, chuẩn bị bài tập trước rồi nói sau. Một khắc sau, Dương Báo trở về, có điều là tay không trở về. Thế nào, họ không đưa à? Hứa Thanh Tiêu vừa nấu trà vừa hỏi. Không phải không đưa, là quá nhiều, đại nhân, ta phải gọi mấy người đến giúp. Dương Báo vẻ mặt buồn bã nói. Không phải người ta không đưa, mà là đưa nhiều lắm, hắn cần phải gọi người đi qua đó lấy. Hứa Thanh Tiêu không nói lời nào nữa. Không bao lâu sau, Dương Báo gọi thêm 4 người, Triệu Đại, Triệu Nhị và Lý Kiện, Lý Khang đến hộ bộ. Đi đi về về, hết giường này đến giường khác chuyển tới, ước chừng hơn 40 cái giường lớn. Bên trong là hồ sơ thuế 30 năm qua của hộ bộ. Rõ ràng hộ bộ rất thông minh, không dám gây khó dễ với mình, nhưng vẫn có thể gây rắc rối cho mình. Muốn trả thuế đúng không? Cung cấp cho người tất cả để ngươi từ từ mà kiểm tra. Hơn 40 cái giường lớn, người đương nhiên phải nghiêm túc đọc, cũng phải cần một khoảng thời gian dài. Đây là thủ đoạn nhỏ của hộ bộ, so với hình bộ thì khôn khéo hơn nhiều. Không thể không nói, hộ bộ này quả thực thông minh. Theo lý mà nói, cho ít bảng tổng kết là được, nhưng đối phương vận chuyển nhiều tư liệu như vậy, rõ ràng chính là muốn mình an tĩnh một hồi. Uống một ngụm trà, Hứa Thanh Tiêu cũng không thèm để ý loại thủ đoạn này của hộ bộ, đứng dậy tìm hồ sơ năm ngoái, bắt đầu nghiêm túc tra xem. Hứa Thanh Tiêu xem hồ sơ rất nhanh, hắn không phải hạch toán, mà là muốn hiểu rõ tình hình hiện tại của hộ bộ là gì, tình hình hiện tại của Đại Ngụy lại là gì. 40 cái xương, bên trong có hơn 2.000 hồ sơ, Hứa Thanh Tiêu duy trì tốc độ, một canh giờ xem 100 hồ sơ. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu vừa xem, vừa bắt đầu liệt kê bảng số liệu. Hộ bộ không cho mình bảng tổng kết, vậy mình hoàn toàn có thể tính ra, dùng số Ả Rập, lại vận dụng phương thức tính toán cơ bản nhất. Nói trực tiếp chính là làm bảng biểu tài chính, thu vào, chi ra, tổng hợp, bất cứ thứ gì thoạt nhìn rậm rạp, cực kỳ phức tạp. Chỉ cần liệt kê bảng số liệu, lại cộng trừ một chút, có thể đưa ra đáp án cuối cùng. Nếu tính ra kết quả không nhất quán, vậy thì tính lại một lần nữa. Nếu như còn không nhất quán, đó chính là con mèo vờn chuột. Cho nên thủ đoạn của hộ bộ vẫn là trò trẻ con thôi. Trong khi đó, hộ bộ kinh đô, trong thư phòng, Cố Ngôn lặng lặng nghe thủ hạ báo cáo, bên cạnh có Tả Hữu Thị Lang đang ngồi. Đại nhân, thuộc hạ đã đem tất cả hồ sơ đưa cho Hứa Thanh Tiêu, tổng cộng 2.400 hồ sơ. Có điều hồ sơ tổng kết vẫn chưa đưa ra, trước mắt cũng đang trong hạch toán. Quan viên hộ bộ mở miệng, Cố Ngôn không nói gì, Tả Thị Lang mở miệng trước. Hứa Thanh Tiêu này còn chưa tới hộ bộ, đã cần xem hồ sơ tư liệu trong 30 năm. Quả nhiên khẩu vị thật lớn. Chúng ta đưa hơn 2.000 hồ sơ cho hắn, làm cho hắn đau đầu. Tả Thị Lang nói như vậy. Cũng không phải là nhằm vào Hứa Thanh Tiêu này. Chỉ là hắn mặc dù có bản lĩnh điều tra, nhưng hộ bộ là tài chính thuế ngân, đâu có tùy tiện sắp xếp cá nhân là có thể nhập chức. Bệ hạ cũng quá gấp gáp rồi, lại bảo Hứa Thanh Tiêu đến hộ bộ. Hữu Thị Lang gật đầu, mà Cố Ngôn lại chậm rãi nói, mặc kệ hắn như thế nào, hắn cần cái gì thì cho hắn cái đó, ngoại trừ hồ sơ tổng kết của hộ bộ ra, như vậy cũng rất tốt, để cho hắn yên tĩnh một hồi. Hơn 2.000 hồ sơ này, nếu xem cũng cần mười mấy ngày thời gian, nếu thật sự muốn tính ra kết quả, ít nhất cần 2-3 tháng. Hắn có thể yên tĩnh 2-3 tháng, đối với hộ bộ mà nói, đối với triều đình mà nói, đối với Đại Ngụy mà nói, đã là một chuyện tốt. Cố Ngôn lên tiếng, y cũng không phải nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, đơn giản chỉ là để cho Hứa Thanh Tiêu yên tĩnh một chút, cũng không thể nào cứ gây chuyện chứ. Hơn nữa hiện tại tới hộ bộ, thân là một trong 3 thủ lĩnh của Đông Minh Hội, y sẽ gây ầm ĩ với Hứa Thanh Tiêu sao? Câu trả lời rõ ràng là không. Cho nên y dùng cách này, không cho Hứa Thanh Tiêu có cơ hội thừa cơ, nhận giáo huấn ở hình bộ. Mọi người đã rất để ý tới rồi. Được rồi, nên làm cái gì thì làm đi. Nói đến đây, Cố Ngôn cũng không suy nghĩ nhiều, làm chuyện của mình. Kết thúc tập 37. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.